Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 285, cố gắng biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trưởng lão, Nghiêm Nghiệp đột nhiên trở về. Kế hoạch lúc trước sợ là không thể dùng. Hừ, rác rưởi, một chút việc nhỏ đều làm không xong. Không nhịn được nhẹ rên một tiếng. Vị này đồng trưởng lão trên mặt lộ ra bất mãn vẻ. Có điều trong lòng vẫn là rất đắc ý. Trước mắt cái này ngày xưa Phương gia thiên tài. Bây giờ cũng chỉ có ở trước mặt mình run lẩy bẩy phần. Vâng, trưởng lão nói chính là. Đối mặt trước mắt ông lão này. Phương Thành mặc dù như thế nào đi nữa bất mãn. Ít nhất trên mặt là chắc chắn sẽ không lộ ra nửa phần. Trái lại càng ngày càng cung kính. Dường như đối mặt là trong nhà trưởng bối bình thường. Những này huyết y giáo người. Từng cái tính khí có thể không tốt. Hiện tại hắn nếu là có không có chút nào bất mãn. Sau đó nói không cho ông lão này liền dám ở chỗ này giết chết hắn. Tranh ăn với hổ, tự nhiên cũng đến để phòng hổ nổi lên hại người. Nếu Nghiêm Nghiệp trở về, ngươi sẽ không lại phái người khác đi sao? Bây giờ Vạn Kiếm Sơn Trang còn ở chung quanh lôi kéo người mới. Lấy thủ hạ ngươi những cao thủ này đi vào. Nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể thân cư cao tầng. Chuyện này, nghe vậy, Phương Thành cả người đều hơi chậm lại. Ta không muốn dùng người khác sao? Dưới tay hắn cao thủ có một cái toán một cái đều ở bộ môn nơi đó mang theo hào đây. Chỉ cần hơi hơi một cha lập tức lòi. Tính ra toán đi, chính mình nơi này cũng chỉ có Nghiêm Nghiệp một người có thể đi. Kết quả còn CMN muốn chính mình trở về. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Hừ, rác rưởi chính là rác rưởi. Không còn Phương gia sau khi. Liền không ra hồn, lắc lắc đầu. Đồng trưởng lão nhẹ giọng nói rằng. Phương Thành, ta đã thay ngươi phái người lẻn vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Không bao lâu nữa, liền có thể tra xét Vạn Kiếm Sơn Trang tất cả. Phái người lẻn vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Ở bên ngoài nghe trộm Thẩm Khang một trận hoảng sợ. Thực sự là không nghĩ đến huyết y giáo dĩ nhiên muốn đến Vạn Kiếm Sơn Trang phái cao thủ lẻn vào. Có điều Thẩm Khang không một chút nào lo lắng. Những này đệ tử mới nhập môn ngoại trừ gặp điều tra rõ ràng thân thế của bọn họ bối cảnh ở ngoài. Còn muốn đi một lần thiện ác môn. Vừa đến nơi đó, không quan tâm ẩn giấu thật tốt. Chỉ cần mang trong lòng ác niệm đều có thể bị bắt tới. Khả năng trước mắt cái này đồng trưởng lão phái đi Vạn Kiếm Sơn Trang người. Lúc này chính đang Vạn Kiếm Sơn Trang chịu đựng xã hội đánh đập đi. Hừ hừ, tin tưởng Vạn Tam Thiên gặp dậy bọn họ cố gắng làm người. Phương Thành, ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng Phương Thành. Đồng trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một vệt u quang. Dường như muốn đem người đều thu nạp vào đi bình thường. Xem Phương Thành một trận hãi hùng khiếp vía. Thân thể không khỏi lần thứ hai cung kính mấy phần. Phương Thành, ta hy vọng ngươi không có gạt ta. Trưởng lão yên tâm, thuộc hạ coi như là có gan to bằng trời cũng không dám lừa gạt trưởng lão. Nói tới chỗ này, Phương Thành không nhịn được ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn đầy chân thành vẻ. Phương gia bí lục bên trong ghi chép. Bách hoa linh thụ bên trong trăm năm kết thành quả đắng cùng ngàn năm thai nghén lõi cây. Có thể giúp người lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên. Nhân sinh bách thái. Hiểu ra đạo của chính mình. Cũng có tỷ lệ nhất định đột phá đạo cảnh. Mặc dù là nhất thời không có thể đột phá. Nhưng cũng tuyệt đối có thể cực lớn tăng thêm công lực. Vì là ngày sau đột phá đạo cảnh phô bình con đường. Trưởng lão, ta Phương gia không tiếc huyết bản đào tạo bách hoa linh thụ mấy trăm năm. Cũng không phải đơm đó ngọn tre. Hơn nữa bây giờ ta có thể xác định, vật ấy cũng không có bị Cố gia cùng Dược Vương cốc lấy đi. Mà là rơi vào Thẩm Khang trong tay. Một khi từ Thẩm Khang trong tay được vật ấy, đối với ta giáo tất nhiên vô cùng hữu ích. Từ nay về sau ta giáo liền không cần núp trong bóng tối. Đúng đấy. Xác thực đối với ta giáo tất nhiên là vô cùng hữu ích. Hít sâu một hơi, thành thật mà nói, liền hắn cái này huyết y giáo trưởng lão cũng đã động tâm. Nói không động tâm đó là giả. Vậy cũng là đạo cảnh cao thủ a, như bảo vật này tự nhiên là có người có tài mới chiếm được. Cái kia tại sao mình không thể chiếm làm của riêng? Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia cao cao tại thượng quan sát chúng sinh giáo chủ. Đồng trưởng lão cả người càng dùng mình một cái. Trong lòng không nhịn được bay lên một luồng ý sợ hãi. Huyết y giáo trên dưới đối với người giáo chủ này. Không có chỗ nào mà không phải là e ngại ba điểm. Người bên cạnh mình lại có mấy cái có thể tin. Nói không chắc lúc này bách hoa linh thụ sự tình. Đã đến giáo chủ trên bàn. Hơn nữa, không chắc trước mắt cái này đối với mình lo sợ tát mét mặt mày Phương Thành. Cũng đã ám thông huyết y giáo người khác. Phương Thành đối với mình rất bất mãn. Điểm này đồng trưởng lão vẫn là có thể thấy. Thân ở huyết y giáo. Vậy thì phải từ nhỏ đã bắt đầu diễn. Mỗi người hành động đều sắp nắm ảnh đế. Phương Thành điểm ấy tiểu hành động. Thực tại không ra hồn. Nếu là có cơ hội lời nói, Phương Thành chắc chắn sẽ không chú ý tới dẫm chính mình hai chân. Nghĩ đến bên trong, trong lòng hắn cái kia một điểm nho nhỏ khát vọng liền biến mất hầu như không còn. Còn không bằng cầm bảo vật này dùng làm lên chức tư cách. Chỉ là như bảo vật này, thật là khiến người ta không cam lòng. Trưởng lão, hai món đồ này quý giá như thế. Ta đoán nhớ chúng nó tất nhiên sẽ không ở Vạn Kiếm Sơn Trang. Nếu ta đoán không sai lời nói, vật ấy hẳn là ở Thẩm Khang trên người, bị hắn bên người mang theo. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên ta phái người lẻn vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Vừa đến chính là nhìn có thể không tra xét nơi Thẩm Khang bí mật. Thứ hai, cũng chính là để ngừa vạn nhất. Có điều khả năng này rất nhỏ. Nghĩ đến như vậy quý giá đồ vật. Thẩm Khang tất nhiên không gặp giao cho người khác. Mà là gặp giữ lại cho mình dùng. Ở Phương Thành cùng đồng trưởng lão tầm mắt bên trong. Như bảo vật này đương nhiên muốn lưu cho mình. Làm sao có khả năng gặp đưa cho người khác. Chờ có một ngày Thẩm Khang trở thành nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ. Một khi lấy ra bách hoa linh thụ quả đắng cùng lõi cây. Nghĩ đến lấy Thẩm Khang thiên tư nên rất có khả năng. Đạo cảnh đại tông sư A, đó là gì chờ xa không thể vời giấc mơ. Chỉ là hai người này vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Phía trên thế giới này ngoại trừ có loại kia mỗi ngày chó ngáp phải ruồi các nhân vật chính. Còn có xem Thẩm Khang như vậy bật hách. Thẩm Khang biểu thị hắn đột phá xưa nay không cần cái gì bách hoa khổ quả. Cần sao? Chỉ cần tiền đủ. Không đúng. Chỉ cần điểm hiệp nghĩa đầy đủ. Cái gì cảnh giới đều có thể cho ngươi đột phá đi. Còn cần phải hao tổn tâm cơ tìm cái gì quả đắng. Huống hồ đồ chơi này cuối cùng còn chưa chắc chắn có thể thành công. Có công phu này còn không bằng tìm mấy cái kẻ ác động thủ kiếm lời điểm hiệp nghĩa. Danh kiếm sơn trang thần binh xuất thế. Toàn bộ giang hồ đều náo động. Thẩm Khang bây giờ đã ở nửa đường tiến lên. Hơn nữa trên con đường này. Càng là đối với dọc theo đường đạo phỉ ác đồ không chút lưu tình đánh chết. Tính toán thời gian. Nên cũng gần như tới đây. Thẩm Khang có đại bàng vàng ở tay. Một ngày vạn dặm là điều chắc chắn. Nếu muốn tìm đến cũng không dễ dàng. Có điều nếu hắn như thế yêu thích Chu Diệt đạo phỉ. Chúng ta sẽ đưa hắn một ít. Đem hắn dẫn ra. Chỉ cần mưu tính thỏa đáng. Không hẳn không thể đem hắn ở lại nơi đó. Đến thời điểm chúng ta cái gì đều có thể được. Người tốt a. Ở bên ngoài Thẩm Khang nghe đến mấy cái này còn một hồi cảm động. Vốn là hắn tìm những người phỉ khấu ác đồ liền rất phiền phức. Kết quả người ta bây giờ lại nghĩ biện pháp tập hợp một làn sóng để hắn lại đây thu gạt. Cái này cũng chưa hết. Vẫn muốn nghĩ tổ chức cao thủ phục kích hắn. Muốn lưu lại hắn làm sao cũng đến tìm một ít ngang nhau cao thủ đi. huyết y giáo bên trong cao thủ. Có một cái toán một cái người nào không phải tội ác đầy rẫy. Đều là từng cái cất bước điểm hiệp nghĩa. Nếu như trước hắn là một người lời nói, hiện tại nhất định quay đầu liền chạy. Có thể hiện tại mà, này nói rõ chính là cho hắn ngàn dặm đưa ấm áp. Đã như vậy, vậy những thứ này điểm hiệp nghĩa, hắn liền không khách khí nhận lấy. Phương Thành, liên quan với chuyện của ngươi ta đã đăng báo giáo chủ. Ngươi là Bách Hoa thế gia truyền nhân. Tương lai ở ta giáo địa vị chắc chắn sẽ không ở ta bên dưới. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Trưởng lão yên tâm, Bách Hoa linh thụ đào tạo phương pháp thuộc hạ cũng rõ ràng. Chỉ cần bắt được quả đắng gieo xuống, thuộc hạ có nắm liền có thể vì ta giáo lại đào tạo một gốc cây Bách Hoa linh thụ. Rất tốt, không uổng công ta giáo từng trong bóng tối giúp ngươi nhiều năm. Vỗ vỗ Phương Thành vai, đồng trưởng lão thỏa mãn nói rằng, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đủ trung tâm, bản giáo là sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Ngươi vây hãm ở tông sư viên mãn cảnh giới cũng có một quãng thời gian chứ. Chỉ cần ngươi sau khi biểu hiện tốt, tin tưởng rất nhanh ta giáo lại có thể thêm một cái nguyên thần cảnh cao thủ. Đa tạ trưởng lão, cung kính khuất thân lấy đó cung kính. Nhưng là cái kia chôn sâu trong ánh mắt nhưng là né qua một đạo tàn khốc. Cái kia Bách Hoa linh thụ quả đắng cùng lõi cây hắn cũng muốn lấy được. Hắn cũng muốn trở thành liền đạo cảnh đại tông sư. Luôn có một ngày, các người những này đã từng đem hắn tôn nghiêm đạp ở dưới chân người trả giá thật lớn. Ngoại trừ Thẩm Khang ở ngoài, tự nhiên cũng bao quát các ngươi, Cách Trương.